Trong nắng vàng heo hắt chiều nay, tôi bỗng thấy lung linh trong mắt tôi con đường đất đỏ đưa đến mảnh vườn đầy hoa vàng, đã vắng bước chân quen, đã hoang vắng rêu xanh, chỉ còn dấu sên buồn bã bò quanh, để lại những đường rẽ dọc ngang như những đường chia xa trong lòng bàn tay. Ngôi giáo đường đổ nát từ ngày chinh chiến đã không còn ngân vang những hồi chuông quen thuộc. Tôi biết, tôi vẫn biết, chỉ còn quanh đó những ngôi mộ, những nấm đất được đắp lên vội vàng trong tiếng khóc, trong hương khói ngập ngùi. Bạn yêu ơi, nếu có về ngang đó, hãy nhắn dùm tôi với căn nhà xưa, với luống cài vàng, rằng tôi nhớ đã nhiều. Tóc đã đổi màu, mắt đã hết long lanh, còn gì để nói nữa không? Hay chỉ rất lặng im để trong gió lộng, ta nghe nỗi ngậm ngùi thầm lặng bay đi. Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cài, nơi những sớm mai nằm nghe nắng giòn trên má. Ở đó có những lũ sen bò quanh, những vết nứt rêu tường xanh, có giếng nước soi trời trong. Ở đó có lá cuốn dây ngoài sông, có gió mát đêm bình yên, có những tiếng chuông gần lắm vang cùng tiếng cầu kinh, ngân nga vang qua sân giáo đường, từng ngày nghe đã quen. Ở đó có những tháng năm buồn tênh, khốn khó quyết nuôi tình duyên, đã trốn thoát qua nhiều phen. Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên, có tiếng khóc hơi đèn nhang, có những sớm em tìm đến với những đóa hồng khép nếp giữa vòng tay ôm. Ngay sau lưng em có chiếc lá mừng đã đổi màu xanh lấy hương. Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cài, nơi những sớm mai nằm nghe nắng giòn trên má. Ở đó có những lũ sen bò quanh, những vết nứt rêu tường xanh, có giếng nước soi trời trong. Ở đó có lá cuốn dây ngoài sông, có gió mát đêm bình yên, có những tiếng chuông gần lắm pha hòa tiếng cầu kinh, ngân nga vang qua sân giáo đường, từng ngày nghe đã quen. Ở đó trốn thoát qua nhiều phen. Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên, có tiếng khóc hơi đèn nhang, có những sớm em tìm đến với những đóa hồng khép nếp giữa vòng tay ôm. Theo sau lưng em có chiếc lá mềm đã đổi màu xanh lấy hương nồng. Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng đã đổi màu xanh lấy hương. căn nhà xưa.